bởi vì lúc trước cô ta bị một ngọn lửa hồn viêm đánh trúng. Nếu không phải trong cơ thể cô ta, nguyên khí điên cuồng ngăn cản hóa giải được, lúc này thần hồn cô ta đã bị trọng thương. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ có một chút nhiệt độ truyền vào trong thần hồn, sinh ra phỏng kịch liệt. Loại phỏng kia trực tiếp nguồn gốc từ thần hồn, thường nhân căn bản không thể nào chịu đựng được. Nữ nhân đáng chết! Chiêm Đài Thanh cắn chặt răng, đôi mắt mang theo nồng đậm lệ khí khóa chặt lấy Yêu Yêu. Ở quanh thân, huyết hồng nguyên khí không ngừng bốc lên. Yêu Yêu trước mắt, mặc dù nguyên khí mỏng manh, nhưng thần hồn chi lực lại mạnh tới mức làm cho người ta phải kinh ngạc. Khó giải quyết nhất chính là cô lại có thể ngưng luyện ra từng tia hồn viêm. Điều này khiến Chiêm Đài Thanh không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, hồn viêm muốn thần hồn bước vào hóa cảnh mới có thể ngưng luyện ra. Tuy nói Yêu Yêu ngưng luyện hồn viêm còn không tính là hình thái hoàn chỉnh, nhưng dù vậy, đối với cô ta, loại người chưa từng bước vào thần phủ cảnh, vẫn như cũ uy hiếp cực lớn. Tiểu tình lang kia của ngươi chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị đánh chết. Chiêm Đài Thanh cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên mở miệng nói. Tính toán của cô ta cũng giống như Khương Thái Thần. Nhưng đối với cô ta cười lạnh, Yêu Yêu ngay cả đôi mắt cũng chưa từng nhấc. Cô biết Trung Nguyên đối đầu với Kim Thiểm Tử tất nhiên sẽ là một trận ác chiến khó giải quyết. Nhưng nếu nói nơi đây ai đối với Trung Nguyên có lòng tin nhất, chỉ sợ không ai cao hơn cô. Yêu Yêu đối với Trung Nguyên quá mức hiểu rõ, cho nên chiến đấu trên đỉnh núi đến tột cùng.